Chương 2157, Ác ma thiên sứ, 30. Chính ta còn có chút khí lực. Đường Nhiễm là cự tuyệt qua, Ôn Mặc đồng học ngươi quá khách khí. Ôn Mặc không có buông tay, nhẹ nhõm mang theo túi sách, nện bước chân đi theo một bên. Lão sư nói đồng học ở giữa muốn hưu hái hỗ trợ, nam sinh càng hẳn là trợ giúp nữ sinh. Hơn nữa ngươi giúp ta nhiều như vậy, làm điểm loại chuyện nhỏ nhặt này là hẳn là. Đường Quả cùng Thượng Cẩn đi ở phía sau, nàng túi sách trong tay Thượng Cẩn, cầm trong tay bữa sáng uống sữa, nhìn xem Ôn Mặc mặt mày mỉm cười giúp đỡ muội muội nàng cầm túi sách, cái kia không cho cự tuyệt bộ dáng. Thượng Cẩn cảm giác được Đường Quả ánh mắt, phun ra hai cái đơn giản chữ, lo lắng không, không lo lắng. Đường Quả lắc đầu, tiểu ca ca nhanh đi phòng học, chờ chút nhanh đến trễ. Nàng lo lắng cái gì, nam nữ chính đều chạm mặt. Sử Quân sớm tại mấy năm trước, liền tại sòng bạc ngầm đem tất cả thân gia đều thua hết. Về sau còn thiếu đặt mông nợ, bị người đánh gãy chân, còn chém đứt một ngón tay. Lão bà hắn không nhìn thấy hy vọng, cùng người chạy. Bây giờ Sử Quân, sống được tên ăn mày cũng không bằng. Chút thời gian trước, nàng còn nghe được có đang nghị luận Sử Quân, nói hắn đã thành tên ăn mày, hắn một thân tối hoác. Tên ăn mày ổ cũng không nguyện ý thu lưu hắn. Chiếu vào hắn dạng này phí thời gian đi xuống, Sử Quân sợ là không mấy năm tốt công việc. Cho nguyên chủ cùng Đường Nhiễm mang đến bi kịch Sử Quân thành dạng này, một thế này Đường Nhiễm căn bản không biết những cái kia, cùng nam chính tự nhiên sẽ thật vui vẻ sinh hoạt. Bất quá nha, cái này Ôn Mặc ngược lại là rất kỳ quái. Ôn Mặc chỉ biểu hiện được quan tâm Đường Nhiễm, ngược lại là không có lộ ra mặt khác sơ hở, trừ ổn trọng một chút. QNZ không có làm cái gì vượt qua ở độ tuổi này phạm vi sự tình. Cho nên, Đường Quả QNZ tạm thời không có nhìn ra, Ôn Mặc là chuyện gì xảy ra. Cho dù có vấn đề gì, nàng QNZ không có nhìn ra cái gì ác ý, ngược lại đối phương đối Đường Nhiễm không sai, cái kia nàng vui lòng thấy. Ôn Mặc kỳ thật QNZ tại quan sát Đường Quả, phát hiện nàng biểu hiện được đặc biệt phổ thông. Vừa đến tan học, nàng cơ hồ sẽ không đọc sách một lần. Trong miệng đồ ăn vặt liền không ngừng qua. Một ngày nào đó, Ôn Mặc phát hiện một sự kiện. Đường Nhiễm cầm hai cái sách bài tập, phân biệt dùng hơi có chút khác biệt chữ viết viết bài tập. Hắn mắt nhìn sách bài tập danh tự, Đường Quả hai chữ đặc biệt dễ thấy. Ngươi đây là đang làm cái gì? Ôn Mặc có chút khó tin hỏi. Đường Nhiễm hừ một tiếng, nhỏ giọng nói, giúp tỷ ta làm bài tập đâu. Nàng không làm sao Ôn Mặc giật mình, hắn liền nói vì cái gì Đường Quả rảnh rỗi như vậy. Người ta tan học đều muốn bù bài tập, nàng ngược lại là tốt, một mực tại bên kia ăn đồ ăn, liền không có ngừng qua. Cái kia gọi Thượng Cẩn nam đồng học, mặc dù không thế nào nói chuyện, nhưng nàng nói cái gì, hắn đều muốn nghe, là một cái nam sinh, đối phương hành vi quả thực không có bất kỳ cái gì nguyên tắc. Tại tỷ ta năm nhất thời điểm liền là ta giúp nàng làm bài tập. Khi đó nàng đọc nhà trẻ đâu, mới 5-6 tuổi. Ôn Mặc trầm mặc. Năm nhất liền bắt đầu sao còn có thể dạng này tỷ tỷ không thích làm bài tập, kỳ thật cũng không phải phiền toái gì sự tình, thuận tay sự tình. Đường Nhiễm cúi đầu, nghiêm túc viết. Ôn Mặc, ngươi dạng này không sợ sẽ hại tỷ tỷ của ngươi sao? Tỷ tỷ chỉ là không thích làm bài tập mà thôi, kỳ thật nàng thành tích coi như ổn định đi. Đường Nhiễm không thèm để ý chút nào nói, coi như về sau thật có cái gì, đây không phải là còn có ta cùng Thượng Cẩn ca sao? Tóm lại. Chúng ta là sẽ không để cho tỷ tỷ bị khuất. Ôn Mặc không nói gì, chỉ cảm thấy đây hết thảy vượt qua hắn nhận biết. Ôn Mặc về đến nhà, khó được nhìn thấy hắn ba ba sớm như vậy trở về, chào hỏi một tiếng. À mơ, thích đứng thế nào? Ôn Hoành hỏi.